Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 299, góc truyện audio.com. Trong phòng bệnh yên tĩnh, không có ai sẽ cho nàng đáp án. Nàng đã chờ đợi 8 năm ít năm, vĩnh viễn cũng không về được, mà mẹ của nàng từ lâu trải qua quên đường về nhà. Khương Tử mở cửa thong dong ra phòng bệnh. Người nữ kia hộ công ngồi ở trên ghế dài, thấy nàng đi ra, vội vàng hấp tấp đứng dậy, chỉ thấy Khương Tử nhìn không chớp mắt đi qua bên cạnh của nàng, cũng không quay đầu lại rời đi. Trên người nàng nhìn không ra bi thương dấu vết, lúc rời đi bóng lưng thẳng tắp, giày cao gót đập gạch men sứ, bình tĩnh. Mang theo nhàn nhạt làm cho người sợ hãi khí chàng. Nàng vẫn là cái kia năm khẽ, giá trị con người 10 tỷ Khương Tổng. Khương Tử về đến nhà, đã nhanh rạng sáng 12 giờ. Mở cửa lúc tiến vào chứng kiến trên ghế salon, Sở Vãn Ninh đang nằm ở đằng kia ngủ. Nghe được tiếng mở cửa, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân chậm rãi ngồi dậy, lễ mạo mà quy củ hô nàng một tiếng. Khương tiểu thư, Khương tiểu không sao cả phản ứng nàng, chỉ thản nhiên nhìn nàng liếc đem trên người màu đen áo khoác thoát khỏi, đặt ở giá áo bên trên. Người không thể đi ra ngoài tìm tiểu điếm ở một chút sao? Nàng nói, ta không thế nào ưa thích người xa lạ cùng ta ngủ một cái phòng. Sở Vãn Ninh nói khẽ, ta chỉ muốn ngủ một cái góc nhỏ là được rồi. Nếu như Khương tiểu thư không thích ta ngủ ghế sofa, ta đây cũng có thể ngủ tầng hầm ngầm. Thế thì không cần, Khương tiểu cũng không có ngược đãi người yêu thích, chẳng qua là nhìn xem nàng, trong nội tâm thì có chút nhàn nhạt phiền muộn, phải không lớn muốn nhìn đến Ôn gia đống kia người tâm tư. Ngươi lại không thể 24 tiếng đồng hồ chằm chằm vào ta, ngươi ở lại nhà của ta hữu dụng không? Trước tiên là sinh để cho ta tới. Sở Vãn Ninh nói, nếu như Khương tiểu thư có cái gì bất mãn, ta có thể cho Khương tiểu thư tiên sinh số điện thoại di động. Gọi nàng trực tiếp cùng Ôn Phượng Miên phàn nàn, nàng cũng không phải ngốc so. Khương tiểu bị nàng một câu trận trở về, nhìn Sở Vãn Ninh liếc. Thằng này thoạt nhìn thành thành thật thật nhưng là thực chất bên trong nhưng vẫn là có đâm, không có nàng bề ngoài thoạt nhìn như vậy an phận. Khương tiểu A phải cười lạnh một tiếng, không có lại để ý tới Sở Vãn Ninh yêu ngủ ở đâu, nàng đi lên lầu. Đi đến nửa đường, nàng nhớ ra cái gì đó, đứng ở trên bậc thang đối với Sở Vãn Ninh nói. Ta không thích người xa lạ tùy tiện vào phòng ta, về sau không nên lên lầu. Sở Vãn Ninh lên tiếng, tốt Khương tiểu thư. Khương tiểu lên lầu, giặt sạch một cái tắm, có thể là trở về ngủ một giấc chênh lệch còn không có đảo lại, rạng sáng 12 giờ 30 cũng không hề buồn ngủ. Trải qua nửa tháng, coi như là lớn hơn nữa thống khổ cũng có thể đã tiêu hóa. Nàng có thể cảm giác được mình đã dần dần đã tiếp nhận sự thật. Nhưng là một người ở lại đó thời điểm trong nội tâm cái kia vết thương thật lớn dần dần lan tràn ra, như là một cái lỗ đen, đem nàng tất cả tâm tình đều kéo vào trong tuyệt vọng. Giống như là muốn bổ sung phần này chỗ chống tựa như Khương Tử từ trên giường đi xuống, sắc mặt biến thành hơi có chút tái nhợt kéo ra tủ quần áo, đem cái kia đặt ở rất phía dưới đối với sách lấy đi ra. Ôn phu nhân đã từng đã nói với nàng, vì không kích thích Ôn Tây Lễ tốt nhất đừng cho hắn biết rõ đi qua. Nàng sợ xúc phạm tới hắn, cho dù cùng hắn kết hôn lâu như vậy cũng không dám cầm đối với sách đi ra vụng trộm liếc mắt nhìn, sợ bị nhìn hắn đến chịu kích thích. Góc truyện audio.com Bây giờ suy nghĩ một chút nàng thật sự ngốc ngây thơ. Nào có cái gì chịu kích thích, chẳng qua là Ôn phu nhân sợ nói dối lòi đuôi, không có biện pháp che lấp mới gọi nàng đối Ôn Tây Lễ giấu giếm lúc trước. Mà cái này nói dối, đơn giản đến Ôn Tây Lễ chỉ cần đi hơi chút điều tra một chút có thể biết rõ đi qua tất cả toàn bộ chân tướng. Chẳng qua là hắn lúc trước, ngay từ đầu không có hứng thú, về sau, có ý giấu giếm. Kết quả là chính thức bị giấu giếm ở chẳng qua là nàng thằng ngốc này bức mà thôi. Cách chương.